nhận ra thân phận của đám người Triệu giả đến. Bởi vì lúc thi triển sư linh thuật trong đầu Triệu Kình Hải, đối với đại bộ phận người trong Triệu gia, Lục Tiêu Du đều biết. Năm người đứng đầu tiên, Lục Tiêu Du chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được thần phận. Lão giả mặc hoàng bào kia chính là tam đệ Triệu Vũ Quang của Triệu Vũ Cực, là cường giả vũ xuất của Triệu gia. Tu vi vũ xuất ngũ trọng, những kẻ còn lại lần lượt là con cả của Triệu Huy của Triệu Vũ Cực, thực lực vũ tướng bát trọng. Mà con thứ của Triệu Vũ Cực cũng có mặt, hắn tên là Triệu Du, thiên phú giống như Triệu Tuệ, chỉ là hạng người bình thường. Vì vậy Triệu Du cũng chỉ có thực lực vũ phách thất trọng, còn hai trưởng lão Triệu gia đều có tu vi vũ tướng ngũ trọng. Mà hai huynh đệ Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải đều là nhi tử của Triệu Huy. Khi ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn về phía Triệu Du, Lục Tiêu Du nhanh chóng bây giờ nhận ra, người này chính là kẻ 3 năm trước ở phía sau núi Lục gia muốn đánh chết hắn. Chính là hắc y nhân này, chính thân ảnh Lục Tiêu Du có thể nhận ra được. Lúc này, hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du càng thêm đậm đặc. Hắc Vũ yêu điều. Trong mắt đầu yêu thú trên bầu trời, Lục Tiêu Du cũng nhanh chóng nhận ra, đầu Hắc Vũ yêu điêu đứng đầu đã tới ngũ giai sở kỳ. Thế nhưng huyết mạch tầm thường chỉ có một ưu điểm là tốc độ không chậm. Hai đầu yêu thú tứ giai còn lại đều là tứ giai sở kỳ. Bốn đầu yêu thú tam giai. Đám yêu thú này Lục Tiêu Du càng không để vào trong mắt. Còn có 10 mấy vũ phách, đám còn lại đều là vũ sư. Loại thực lực này so với Lục gia còn mạnh hơn 10 lần. Lục Tiêu Du suy đoán trận thế này của Triệu gia dường như là muốn huyết tẩy Lục gia, có thể là một trận chiến vô cùng quyết liệt, dường như sắp sửa xảy ra. Trong đám người của Triệu gia phái tới đây, Lục Tiêu Du cũng không đặt vào trong mắt. Mạnh nhất chỉ là Triệu Vô Quang mà thôi, cũng chỉ có thực lực vũ xuất ngũ trọng, mà chỉ cần một khối thổ sát huyền lôi của hắn là có thể giải quyết được. Thù Triệu gia này, Lục Tiêu Du sẽ không bao giờ từ bỏ. Thế nhưng hiện tại, Lục Tiêu Du cũng chỉ muốn nhìn xem náo nhiệt một chút, sau đó mới tranh thủ báo thù. Đám người Triệu Nha nhìn bốn phía người Lục Tiêu Du đều vô cùng nghi hoặc. Lúc này bọn họ quả thực không biết làm cái gì. Không biết chư vị tìm ta có chuyện gì. Một thanh âm chậm rãi từ đại môn Lục gia truyền ra. Lúc mọi người đều vô cùng nghi hoặc với bốn người Lục Tiêu Du, thì một thân ảnh màu trắng xuất hiện. Người này mặc một áo bào màu trắng, mày kiếm, mắt sáng, vô hình trung toát lên một cỗ ảnh khí. Nhưng ánh mắt dường như có chút tâm sự. Người này chính là gia chủ hiện tại của Lục gia, Lão Tam Lục Trung. Khẽ liếc nhìn Lục Trung một cái, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lục Trung, người cuối cùng cũng đi ra rồi. Trong đám người của Triệu gia, Triệu Huy nhìn chằm chằm vào Lục Trung rồi nói. Cuối cùng ngày này cũng đến. Lục Trung thầm nói, hắn đi qua đám người Lục gia rồi đứng trước người Lục Đông. Ánh mắt khẽ đảo qua đám người Lục Tiêu Du một chút, rồi lập tức nói với đám người Triệu gia. Chư vị đến Lục gia ta, nhìn bộ dáng này dường như có chút hơi quá rồi đấy. Không biết Lục gia ta đã làm gì sai. Lục Trung, nể tình quan hệ thông gia giữa hai nhà Triệu Lục, ta cũng không nói nhảm với người. Ta biết Lục gia có một kiện bảo vật, người mau giao ra đây. Chúng ta lập tức rời đi, nếu không người sẽ biết hậu quả rồi đấy. Triệu Huy tiếp tục nói. Bảo vật ư? Lục gia từ trước tới nay không còn có bảo vật gì cả. Lời này quả thực có chút kỳ quái rồi. Lục Trung nói. Nếu như các người không tin, các người có thể tùy ý lục soát Lục gia. Triệu Huy cười to, một cỗ hàn khí nhàn nhạt tỏa ra, lại nói. Lục Trung, người đừng giả bộ nữa. Chuyện này trong lòng ai cũng biết rõ, hà tất phải giả bộ như vậy. Lục Trung, dù sao chúng ta cũng là phu thê, giao ra bảo vật kia đi. Chúng ta vẫn là phu thê, Lục gia và Triệu gia là thông gia. Chuyện này đối với mọi người đều vui vẻ cả. Triệu Tuệ nhìn Lục Trung rồi nói. Triệu Tuệ, dù sao chúng ta cũng từng là phu thê, không nghĩ tới hôm nay lại tới một bước này. Ánh mắt của Lục Trung nhìn vào Triệu Tuệ và Lục Tiêu Hổ, lại nói. 20 năm trước đây, người tới Lục gia hẳn là có mục đích riêng, đúng không? Ta đến Lục gia các người từng giây từng phút đề phòng ta. Người có coi ta là thê tử của ngươi không? Triệu Tuệ nhìn Lục Trung, trong mắt bắn ra sự oán hận. Quả là náo nhiệt, quá náo nhiệt. Dâu của Lục gia phản rồi, quả thực là đáng đời cho một Lục gia. Một tiếng cười to từ một góc truyền ra, thanh âm đủ để khiến cho toàn bộ mọi người nghe được. Mà kẻ cười to chính là Lục Tiêu Du.

mang theo một chút tia máu, trong miệng thở ra giống như là đang rít gạo, hai mắt bắn ra hùng quang, cái miệng lớn như bồn máu, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái răng nanh bén nhọn, móng vuốt vào một cái đuôi sắc bén vô cùng hùng mãnh, quanh thân có một cỗ uy thế vô cùng lớn. Trong bầu trời, đầu yêu thú thứ ba dựng cánh lên, thân thể chừng hơn 100 thước, cả người đen kịt, lợi trảo bén nhọn, toàn thân được lân phiến đen kịt bao phủ. Trên đầu có một cái mào giống như nghịch lân, khí tức vô cùng cường hãn. Đầu yêu thú thứ tư, cả người trắng như tuyết, giống như được tuyết trắng bao phủ. Dưới cái đầu thật lớn là một màu trắng nón kéo từ vai tới ngực. Phía sau có cái đuôi cuộn lại, hai con mắt như mặt trời, không ngừng rít gào, miệng lớn mở ra, răng nanh bên trong tỏa ra hàn mang. Mà trên lưng đầu yêu thú này cũng có hai cánh trắng nón, trên người tràn ngập một cỗ yêu vương chỉ khí. Đồng thời lúc này thái âm yêu thỏ cũng rít lên một tiếng, thân thể chừng 2 thước lập tức hóa thành khổng lồ. Bộ lông toàn thân màu lam, trên đầu có hai cái tai dài, tơ máu hiện lên rõ mồn một. Hai con mắt to lớn, khí thế quanh thân tuyệt đối không dưới huyết ngọc yêu hổ, còn mạnh hơn một chút. Sau đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, nhân loại chung quanh lập tức giống như con kiến. Bản thể cường hãn chính là ưu điểm lớn nhất của yêu thú, là thứ mà nhân loại không thể có được. Tham kiến yêu vương. Nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hồ, thủy hỏa yêu giao, quay chung quanh tiểu long, lại thêm thiền sĩ tuyết sư. Sau đạo khí tức cường hãn tỏa ra, người thực lực thấp lúc này hô hấp bắt đầu khó khăn. Trong bầu trời, lúc này đám yêu thú mà Triệu Gia mang tới, một đầu yêu thú ngũ giai sơ kỳ, hai yêu thú tứ giai, ba đầu yêu thú tam giai, lúc này đã sớm bị dọa, sợ hãi. Đầu yêu thú ngũ giai của Triệu Gia lúc này không khỏi run rẩy, huyết mạch của nó, đầu yêu thú phía dưới, mỗi một đầu đều hơn xả nó. Tính về phương diện thực lực, nghịch lân yêu bằng làng ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải là thứ mà ngũ giai sơ kỳ như nó có thể chống lại. Điều này làm tăng thực lực của lục gia không ít. Khí thế trận chiến ngày càng được đẩy cao, không biết sẽ diễn ra như thế nào. Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục chú ý theo dõi ở video tiếp theo. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.